Xin mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện vô cùng hay của tác giả Thủy Tiên. Câu chuyện có tên Bà Chủ Vắng Chồng Và Trai Trẻ. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Minh Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Cũng như bao đứa trẻ khác nơi đây, Lâm cũng lớn lên trong cái đói khổ, thiếu thốn đủ mọi bề. Bố mất sớm, nhà thì nghèo, nghèo đến nỗi không còn mộng tơi mà rớt nữa. Nếu như sinh trưởng trong một gia đình khác, có khi Lâm phải nghỉ học, hoặc thậm chí là không được đi học cũng nên. Nhưng mẹ Lâm lại khác xa những người ở đây. Bà muốn thằng con trai nối dõi phải có học, phải thoát được cái nghèo. Nên khi nó học xong chương trình tiểu học, bà quyết định cho nó xuống thành phố, gửi cho người cậu đang sống ở đây. Lý do bà chờ nó học xong tiểu học mới gửi, vì bà muốn ít nhất khi xuống nó phải phụ giúp được gia đình cậu, chứ làm phiền cậu nhiều quá. Nó khăn gối xuống thành phố một mình, cuộc đời nó bắt đầu sang một trang mới. Nó vừa đi học, vừa phụ giúp quán cơm ở gần nhà. Nó thuộc diện chính sách, nên học phí chỉ phải đóng tượng trưng thôi, lại có thêm tiền đi làm ở quán cơm, nên gia đình ông cậu cũng không phản nàn gì nhiều về sự có mặt của đứa cháu. Chỉ trừ khi những lúc bà vợ giận chồng thì mới lôi nó ra mà chửi. Thế là suốt 4 năm cấp 2 trôi qua, gần như không có một biến cố nào với nó. Nó rất khỏe, lại lì đòn là số 1. Tất cả chỉ bắt đầu khi nó lên cấp 3, bắt đầu có những biểu hiện lạ của tâm lý, bắt đầu biết ngắm gái, biết đỏ mặt khi nhìn trộm một cô bé xinh nhất lớp. Cô bé đó là con gái của một gia đình giàu có tiếng ở thành phố này. Bố nó là sếp một công ty lâm nghiệp cỡ lớn của tỉnh. Hồi đó xe máy loe ngoe được vài cái, mà nhà nó đã có nguyên hai con. Nó thích cô bé từ lúc nào không biết, nhưng nó biết nó không xứng với cô. Một thằng không cha, khố rách áo ôm, từ cách gì mà dám thích một cô tiểu thư đại các nhà giàu như thế. Nhưng mà tệ, nó vẫn thích. Nó chỉ dám nhìn trộm, dõi theo từng bước chân của cô. Tối về, khi xong việc ở quán cơm, xách con xe đạp đi lòng vòng quanh khu nhà, chỉ hy vọng được nhìn thấy cô bé. Rồi đến một ngày, cái ngày định mệnh đã thay đổi cả cuộc đời của nó, ngày mà nó không còn làm chủ được bản thân nữa. Đó là ngày 8 tháng 3, năm nó học lớp 11, nó quyết định sẽ tặng hoa cho cô bé. Hôm đó nó đã xin nghỉ làm ở quán cơm, diện đồ sạch sẽ nhất mà nó có, đi mua một cánh hoa hồng, xách xe qua nhà cô bé lúc 7 giờ sáng. Nhưng vừa tới nơi, nó không đủ dũng khí mà bước vào. Trước nhà cô bé để những thằng con trai khác, chủ yếu là đi xe máy. Thằng nào thằng đấy bóng bẩy từ đầu đến chân, rồi nó lại nhìn lại mình. Thế là nó quay xe về con đường khác. Nó cứ đi lòng vòng, rồi lại quay lại con hẻm nhà cô bé, đứng tận ngần ra đấy. Rồi thấy ánh đèn xe máy chạy vào, nó lại lật đật xe đạp mà chạy đi. Cứ thế, nó lang thang tới gần 11 giờ đêm. Đến lúc này nó mới hạ quyết tâm bấm chuông nhà cô bé. Bà giúp việc mở cửa cho nó, ném một cái nhìn soi mói về phía nó. Nó bỗng đánh liều. Dạ, cháu chào bác. Bác cho cháu gặp Như, cháu là bạn cùng lớp. Rồi một cái gật đầu lạnh lùng. Chờ chút. Một lúc sau cô bé bước ra, nó sững người không nói được một lời nào. Quá đẹp, đẹp không một lời nào diễn tả được hết. Đến tận bây giờ, đó vẫn là hình bóng đẹp nhất không bao giờ xóa nhòa trong đầu hắn. Cô bé mặc một bộ đầm màu trắng, khoe hết những đường cong trời phú, mái tóc uốn xoăn xõa ngang vai. Một chút ngạc nhiên, rồi con bé cũng mời nó vào nhà. Nó bước đi mà chân cứ như ngã quỵ ra. Ngồi trong phòng khách rộng mênh mông, nó thấy mình nhỏ bé quá. Ngồi trước một thiên thần xinh đẹp, nó cảm thấy mình không khác gì một con cóc ghẻ. Thế là nó không biết nói gì, chỉ run run mà đưa cành hoa. Mình tặng Như nhân ngày 8 tháng 3. Nó đã không nhìn thấy cành hoa đã tả tơi vì gió khi nó đạp xe quá nhanh. Một nụ cười xuất hiện trên mặt cô bé. Một nụ cười mà vĩnh viễn nó không bao giờ quên. Ánh mắt muốn thay đổi ngay con người hiền lành của nó đi. Nó nhận thấy trong nụ cười có một sự khinh miệt, trong ánh mắt có một sự giễu cợt. Nó bỗng tái mặt. Bàn tay nắm chặt, nó không nhịn cô bé nữa, cúi gằm xuống để giấu đi cảm xúc của mình. Cô bé vẫn ngồi lặng im, nó đứng bật dậy, bước đi chạy ra ngoài, không một nhìn gần lại. Nó đạp xe chạy như bay, khuôn mặt ướt đẫm. Lần đầu tiên trong đời, nó nhận thấy nghèo là một cái tội. Sự nhục nhã làm nó như hóa điên lên. Thế là nó đạp một hơi ra bờ sông, đập nát cái xe đạp đi, đứng bất động gần cả tiếng đồng hồ và hạ quyết tâm. Một quyết tâm đã đẩy đời nó sang một hướng khác. Nó quyết phải làm giàu bằng mọi giá. Nó sẽ không để bất kỳ ai coi thường nó nữa. Nó phải giàu. Vậy là nó bỏ học ngay ngày hôm sau. Nó về quê xin phép mẹ nó cho vào Nam. Mẹ nó đã không chấp nhận. Bà muốn nó phải học đại học. Nhưng tất cả những giọt nước mắt, những cái tát của bà đã không lay chuyển được nó. Nó hứa với bà, vào đó nó sẽ kiếm tiền đỡ đần em gái học. Tiền kiếm được nhiều, nó sẽ đi học lại. Vậy là nó bước chân vào Sài Gòn với một cái ba lô đựng vài bộ quần áo, 1,2 triệu bạc dành dụm và một bức thư tay của một ông chú ruột gửi cho ông bạn chiến đấu thời bộ đội trong này nhờ giúp nó. Bước chân xuống bến xe miền Đông, nó như lạc đi giữa một biển người. Nó thấy loáng thoáng xe ôm bu quanh những người vừa bước xuống. Nó không nghe họ nói gì. Nó hoảng thật sự, co rúm người lại, ôm chặt cái ba lô mà chạy. Bước lùi liên tiếp, nó dẫm phải chân một người đằng sau. Quay lại chưa kịp xin lỗi thì nó đã tái mặt nhìn. Nhìn anh ta khiếp quá, đầu thì chọc lóc cả ra, sầm hình vặn vện khắp tay. Nó bỗng ú ớ. Nhìn cái gì? Dẫm phải người khác rồi giờ đứng nhìn thế hả? Em xin lỗi, tại em hoảng quá. Nghe giọng chú mày hình như mới vào đây lần đầu hả? Dạ vâng, em mới vào lần đầu ạ. Vào làm gì? Có chỗ ở chưa? Giờ về đâu? Hỏi một hơi nó không biết trả lời làm sao. Lục tấm giấy ghi địa chỉ nhà bác Hải cho ông. Ông nhìn xong hết chỉ qua cái quán nước bên cạnh. Qua đó ngồi với tao, chỗ này gần chỗ tao. Chút xong việc rồi tao trở về. Lờ ngờ bắt xe ôm bậy bạ, tụi nó thịt cho mà hết tiền. Nó liền đi theo ông đó, không hiểu sao nó lại tin ông đó đến vậy. Có lẽ vì cái giọng nói đồng hương. Ngồi một lúc nó thấy cứ có cái xe nào tới là một ông đi tới đó, chập sau quay lại quán đưa tiền cho anh. Sau này ông mới biết ông làm bảo kê ở đó. Mấy bà bán nước, bán vé số cũng tới đóng tiền cho đàn em của anh. Ngồi một hơi tới gần 7 giờ, đói dã cả họng mà không dám nói gì. Ông ý cũng không nói thêm lời nào với mình. Một chút ông từng đứng dậy, ngoắt một cái, lại quay qua nói. Đứng dậy, tao chở mày qua đó. Dạ. Lên xe, ngồi sau lưng mới thấy rõ hình xăm sau gáy. Một con rết lớn đang cạp vào cổ. Trời ơi, nó thấy hơi sợ. Anh tên Thành, mà quê ở huyện nào đấy? Dạ, em tên Lâm, em ở Hoàng Nghĩa. Như vậy mày vào đây đi làm hay là đi học? Dạ, em tính đi làm rồi kiếm tiền đi học anh ạ. Anh bỗng cười lớn, lúc đó nó cũng không hiểu tại sao lại cười. Nhưng mà sau này nó sẽ hiểu, đời đâu dễ dàng như thế. Chạy tầm 5-7 phút thì tới nơi anh chị nhà cho nó, rồi chỉ qua cái dãy nhà cách đó 3-4 căn. Tao ở đây, dành thì qua tao chơi, tao kiếm việc làm cho. Chứ mà ngu ngơ như mày á, ai mướn? Dạ vâng ạ. Anh là người quen đầu tiên ở đất Sài Thành này của nó, và cũng là người mà nó mang ơn rất nhiều. Nó không bao giờ quên được. Đến tận bây giờ, nó vẫn đều đặn 1 tháng 1 lần xuống Bình Dương thăm anh. Dù bận như thế nào, nó cũng phải qua cho bằng được. Ông bác bạn của chú nó đúng nghĩa một người lính. Ông giúp đỡ một cách nhiệt thành vô điều kiện. Nhà ông có một dãy trọ cho thuê, có 4 phòng. Ông dành cho nó 1 còng sau cùng. Cứ ở đi, khi nào đi làm có tiền gửi bác sau cũng được. Tiền bạc sao so sánh với tình đồng đội được. Còn tốt hơn thì dành dụm tiền mà đi học. Không học là không có tương lai đâu con ạ. Ở đó đến 3 ngày thì nó nhờ bác tìm cho nó một việc gì phù hợp để làm. Yên tâm, bác đã tìm việc sẵn cho mày rồi. Tạm thời cứ ở chỗ này đã rồi tính tiếp. Còn nói người ta còn không nghe được thì làm gì được hả bác? Giọng địa phương nó khó nghe quá mà. Bác Hải xin cho nó làm một chân bảo vệ kiêm giữ xe ở một quán cà phê villa ngoài khu Thanh Đa. Quán này khá đẹp, chủ quán là một chị còn trẻ, tầm gần 30. Chồng chị là người thành đạt, không muốn vợ đi làm, nên mở luôn cái quán này tại biệt thự của ông để chị làm cho vui, bán được hay không cũng chẳng quan trọng. Ngày bác dẫn nó qua nhiệm việc, ấn tượng đầu tiên của nó là chị đẹp quá. Phải nói rất đẹp. Ngồi nói chuyện mà nó cứ phải gập mặt xuống mà không dám nhìn. Đối diện là nó không rời mắt được khỏi chị. Bởi chị đi đó chồng nhưng vẫn còn rất mặn mà. Nhìn em nó cũng hiền lành. Thôi, bác cứ để em nó làm thử vài bữa coi thế nào. Chỗ bác với cháu thì cháu cũng yên tâm. Nếu vào làm, em nó không thiệt gì đâu. Vậy cho bác cảm ơn hai vợ chồng trước nhá. Nó làm cả ngày phải không cháu? Vâng, quán đông khách lắm nên không chia theo ca. Ngồi chơi không ấy mà bác. 7 giờ qua làm, 11 giờ nghỉ. Chiều 4 giờ đến khi hết khách thì nghỉ thôi. Hay vậy cho nó làm luôn hôm nay đi cháu. Dạ, để cháu kêu mấy đứa chỉ việc cho em nó làm luôn cũng được. Thế là nó bắt đầu làm ở cái quán này, nơi mà nó biết mùi đàn bà, biết đến những đam mê, những khát khao bùng cháy của một người đàn bà đẹp, nhưng chưa từng được đáp ứng đầy đủ. Ngày đầu tiên đi làm với nó thật khổ sở, chưa quen việc nên mọi thứ cứ loạn cả lên. Từ việc nhận xe của khách, ghi số đến việc dắt xe ra, nó đều làm hỏng, bị chạy lên chạy xuống cả ngày ra. Cũng may được cái nó khỏe nên làm sai lại làm lại không phải nản gì. Lại được cái mặt dễ thương nên mấy chị trong quán hướng dẫn cho khá nhiệt tình. Công việc cũng đơn giản, quán lại ít khách nên nó cũng nhàn hơn. Nói chung mọi việc hết sức bình thường. Chỉ có một việc hết sức không bình thường chính là nó. Nó nhận thấy bản thân có những cảm giác rất lạ. Mỗi khi nhìn chị Nga chủ quán, mặt nó cứ nóng bừng cả lên. Mỗi khi thấy chị, nó luôn mất bình tĩnh. Mỗi khi chị lại gần, nó bị ám ảnh bởi khuôn mặt đẹp kiêu sa của chị, không thoát ra được. Thật ra không phải chị mình nó, mà trong quán mấy thằng nhân viên nào cũng như vậy. Mấy lão khách thì nhìn chị như muốn vào việc luôn, chứ chẳng thể chờ đợi thêm. Nói thật, đó là do chị ít ra quán, chứ bà ấy mà ngồi cả ngày, đảm bảo là quán đông là cái chắc. Nó như chìm đi trong giấc mơ đẹp về chị. Nó quên sạch những gì đã hứa với mẹ, với chính bản thân. Nó quên luôn cô bé thiên thần của nó. Trong đầu óc nó bây giờ chỉ có một mình chị thôi. Chỉ có một suy nghĩ làm sao có thể chiếm hữu được chị. Quán không đông khách lắm nên chỉ có phải ba nhân viên. Lại toàn thằng ốm nho cả lê nên mỗi khi có việc gì, chị hay kêu nó. Những lúc có lẽ là hạnh phúc nhất của nó. Nhưng cũng rất khổ sở để kiềm chế mình, không dám nhìn thẳng. Mặt mày thì đỏ gay như cổ gà chọi, chị kêu. Thằng này con trai mà nói gì cũng xấu hổ, dễ thương thật. Một ngày đang ngồi vắt chân gãi râu về quán ế khách, thì bỗng nghe chị gọi. Lâm với Quang, lên chị nhờ tí việc. Dạ, sao chị? Lên phòng tầng 2, tháo cái máy chạy bộ đi xuống tầng 1 cho chị. Dạo này ông Phan ông ấy lười tập, chị đưa xuống đây bắt ông ấy tập mới được. Dạ. Cái máy làm bằng cái thứ gì mà nó nặng chết bỏ mẹ ra, lại khó tháo. Hai thằng cả tiếng mới tháo lắp xong, mồ hôi nhễ nhại. Làm gì lâu thế Lâm? Có khách tới, xuống dắt xe kìa em. Dạ dạ, em xuống ngay. Ôi giời, làm gì mà người ngậm ướt nhẹp thế kia? Ôi em nóng quá, em khỏa tí nước cho nó mát. Ướt hết thế kia, lau khô rồi hẵng xuống. Thế là nó phi thẳng một mạch ra quán, có cảm giác chị vừa biết nó làm gì. Nhưng thôi kệ, nó đang mừng hú vía ra. Mày mà nhanh trí chứ không biết chui vào lỗ nào về xấu hổ. Làm được nửa tháng mà gặp ông Phan chồng chị có một lần. Ông ấy đi công tác suốt. Ấn tượng của nó về ông là không xứng với chị. Lùn tịt, mập như heo, mặt mũi cũng bình thường. Nó không hiểu tại sao người đẹp như chị lại đi yêu ông ấy. Nhìn đôi vợ chồng cứ ngỡ như là công với cú vậy. Chứ nhưng với kinh nghiệm sống non nớt của nó thì làm sao mà hiểu được. Chỉ cần có tiền thì cú cũng hóa công. Làm được một thời gian thì trong quán ai cũng yêu quý nó. Nó dễ thương lại nhiệt tình khỏe mạnh. Việc gì nó cũng làm nên ai cũng mến, nhất là chị. Chị rất hay nhờ nó làm việc vặt trong nhà, sửa nước, thay bóng đèn, sửa cái quạt, vân vân. Ngày nào chị được nhờ là tối đó mừng trong bụng lắm. Nó luôn là thẳng sớm nhất và là đến về trễ nhất. Chị giao cho nó chìa khóa cổng. Đến sớm quét dọn qua la, tối về cho mọi người dọn dẹp xong thì về, nó mới về. Nó đang sống những ngày hạnh phúc, ngày nào cũng gặp chị, được nói chuyện với chị. Dạo này nó đã bớt căng thẳng mỗi khi gặp chị. Lâu lâu vô tình chị cầm tay nó, rồi lại ngượng ngùng thả tay ra mở cười. Chỉ có thế thôi, chứ nó không dám tiến xa hay mơ mộng gì nhiều thêm. Hôm đó nó đang chuẩn bị khóa cửa ra về, thì chị gọi. Này, Lâm làm xong chưa em? Mọi người về hết rồi chị, em cũng đang chuẩn bị đây. Thế đã ăn gì chưa hả em? Em ăn hồi chiều rồi, chút ra làm tô hủ tiếu ở đầu ngõ là xong. Thôi, vào đây ăn cơm với chị. Nấu nướng cho đã đợi rồi, ông Phan đâu có trả về. Thôi, em về chị ạ. Cứ vào đây, cái thằng này, sao để chị nói mãi thế? Bước vào nhà, đi thẳng xuống bếp. Nó thấy chị đang đứng nấu món gì đó, và nó như chết lặng ra. Nó hoa cả mắt, rồi mấy lần mới bình tĩnh lại. Ai mà nhìn thấy thái độ của nó bây giờ thì chắc khó hiểu lắm. Nhưng mà có gì đâu, chỉ là chị chủ có chút phong cách phương Tây thôi mà. Lâm Hà em, ngồi chờ chị chút, sắp xong rồi. Chị hỏi mà không quay lại, lúc sau vẫn không thấy ừ gì, chị bỗng giật mình. Thấy nó đang đứng như trời trồng, mặt đỏ gay đỏ gắt ra. Sao thế em? Này, Lâm ơi, sao thế? Chị hỏi mà sao không trả lời? Em... Lúc này thì chị biết nó đang há hốc mồm về cái gì rồi, hơi đỏ mặt một chút. Gớm, làm chị nhìn mà ghê gớm thế. Chưa thấy con gái nó nấu ăn bao giờ hả? Dạ không phải, tại chị... Dạ không có gì ạ. Thôi, ngồi chơi chờ chị một chút nhá, sắp xong rồi. Hôm nay chị cho Bảo Út nghỉ, tự tay nấu cho ông Phan ăn, mà ông ấy không thèm về. Dạ em cũng không đói. Thế anh đi công tác hả chị? Tác tiếc gì, lão ấy lại đi nhậu nhẹt với gái ngú rồi chứ. Chứ công tác gì đâu em. Nó ngồi im, giả vờ ngó quanh ngôi nhà. Thật sự nó không hề rời mắt khỏi chị. Đây, xong rồi đây. Em có biết món này không? Bít tết đấy, ngon lắm. Dạ, em chưa ăn bao giờ chị ạ. Thế có biết uống rượu không? Gì chứ, khoản rượu á, nó uống từ hồi nhỏ. Quê nó quanh năm sương muối bao phủ lạnh teo vỏi ra, không biết uống rượu có mà chết cóng. Dạ, em cũng biết một chút chút. À, ghê nhỉ, mới tí tuổi mà đã biết uống rồi. Dạ, em chỉ biết chút thôi mà chị. Chị rót cho nó một ly, lúc này cổ họng đang khô khốc, cầm nay ly nốc một hơi rồi nhăn mặt. Ôi giời, rượu gì mà chua thế hả chị? Rượu bị hư rồi. Đây là vang Pháp, uống để khai vị ăn cho nó ngon ông tướng hả? Ai bảo uống cả ly thế kia? Ôi, em có biết đâu, ở quê em chả hay uống cái loại này. Cả cái này như uống nước mơ ngâm ấy. Thôi em ăn đi, để chị cắt cho. Chị vòng qua bên nó, cúi xuống cắt miếng thịt trong đĩa của nó. Vừa ăn mà đầu óc nó cứ ngỡ bâng quơ. Nó chưa bao giờ mơ mình lại có một người đẹp như chị quý mến đến như thế này. Ăn đi em. Nó bừng tỉnh. Dạ, dạ vâng. Ăn uống được một lúc, có lẽ chị buồn hay sao, mà nó thấy chị ăn được một tí rồi uống rượu. Chị phải uống đến 4 ly rồi. Sao chị không ăn đi, uống gì nhiều thế chị? Lâm biết không, hôm nay là ngày gì em có biết không? Sinh nhật của chị đấy. Ôi, sao chị không thông báo? Nếu biết sớm là hôm nay sinh nhật của chị, em kêu mọi người tổ chức cho chị rồi. Thôi, quan trọng gì em? Đến chồng chị mà còn không nhớ sinh nhật chị nữa là, gọi điện kêu về ăn cơm còn không chịu. Dạ, chắc là anh ấy bận công việc quá à chị? Bận gì đâu? Chị đâu biết thừa ra. Mà thôi chị cũng chẳng cần, muốn đi đâu thì đi. Dạ vậy, vậy chị ăn đi, không buồn mà uống mãi được đâu. Mà này, em có người yêu chưa? Dạ em chưa. Chưa có thật à? Em cũng nhỏ mà. Mà không lẽ trước giờ không thích em nào ư? Dạ chưa. À có chị ạ. Tự nhiên nó muốn kể với chị về cô bé kia. Nó kể toàn bộ câu chuyện của nó cho chị nghe và quyết định bỏ học của nó. Chị im lặng lắng nghe, thi thoảng gật đầu. Chị nghĩ có lẽ em mặc quả về bản thân đấy. Có khi em đã hiểu nhầm nụ cười của cô bé đó. Chưa chắc nó đã coi thường tình cảm của em. Là sao chị? Ở đời thiếu cái gì thì cần cái đó em ạ. Những người thiếu tiền thì đối với họ cái quan trọng nhất là tiền. Tất cả quan tâm chỉ là tiền thôi. Nhưng mà những người có tiền bạc dư dôi, không phải lo nghĩ, thì họ lại cần tình cảm, cần sự quan tâm. Cả hai cảm xúc này chị trải qua hết rồi. Em không hiểu cho lắm. Giờ em chưa hiểu đâu, sau này em sẽ hiểu. Im lặng, nó thấy sao không khí ngột ngạt quá. Nó thấy chị gục mặt xuống bàn, đôi vai rung lên từng chập. Nó biết chị đang khóc. Nó bỗng lúng túng, chưa gặp phải cảnh này bao giờ nên cũng không biết làm sao. Nó đứng dậy bước qua chỗ chị, vỗ nhẹ vào vai chị, muốn nói với chị rằng chị đừng khóc nữa, em thương. Chị tưởng tượng thế thôi, chứ nó vẫn đứng im mà không nói lời nào, chị khẽ vỗ vai. Nữ thần của em ơi, đừng khóc nữa. Thôi chị ổn rồi em ạ, chị không sao. Thôi muộn rồi, em về đi. Dạ, để em phụ chị dọn dẹp đã. Không sao, em cứ đi về đi, để đó mai bà út bà ấy dọn. Vậy em về nhá. Ừ, khóa cửa hộ chị. Nó bước chân ra về mà lòng nặng trĩu ra, cảm giác hôm nay giống như những ngày nó đạp xe lang thang quanh nhà cô bé đó. Nó thấy thương chị thật sự, hoàn toàn không có một cảm giác muốn chiếm hữu nữa. Nó đi bộ gần về tới phòng trọ, đứng tận gần một chút rồi nó quyết định quay ra. Nó chạy như bay ra con đường chính, nhìn quanh rồi lại tiếp tục chạy. Nó dừng lại trước một cửa hàng bán hoa tươi, nó chọn một bông hoa hồng, quay trở lại con đường cũ đến trước quán. Nó đứng thêm một chút, vào hay là không vào, rồi nói sao đây? Nó quyết định bấm chuông chứ không mở quán, có tiếng mở cửa nhà rồi hỏi vọng sai đấy. Em đây chị. Luân hả? Sao giờ này còn chưa về? Tự mở cổng vào quán chứ gọi làm gì? Em quên. Nó mở cửa bước vào, thấy chị đang đứng ở bậc thang cấp nối lên phòng khách. Chị khoác một áo ngủ khá dài. Có chuyện gì vậy em? Em ra đầu ngõ thấy người ta bán hoa đẹp quá. Em mua tặng cho chị một bông. Chúc mừng sinh nhật chị nhé. Im lặng một lúc, nó thấy chị sững người ra. Có lẽ lâu lắm rồi không ai tặng hoa cho chị chăng? Chị cảm ơn em nhá. Cảm ơn em nhiều lắm. Có gì đâu chị, sinh nhật của chị mà. Chị bước ra cầm lấy bông hoa trên tay nó. Nó thấy rõ những giọt nước mắt long lanh trong đôi mắt chị. Tim nó rộn ràng vui mừng. Nó đã làm chị vui. Ôi, nữ thần của nó đang cười với nó. Chị nắm lấy tay của nó lúc lắc rất dễ thương. Đôi bàn tay mà luôn có trong giấc mơ của nó. Em về nha chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Em về đây. Ừ, chị cảm ơn em nhiều lắm. Lúc nó vòng tay vào bên trong để khóa cửa, có cảm giác một cái gì đó áp vào mu bàn tay nó. Nó hoảng hốt mà rút lại. Cái mẹ gì vậy nhỉ? Cái con gì chăng? Nó mở cửa xền vào, không thấy con gì. Chỉ thấy chị đang chạy như bay vào trong ấy. Nó về đến cửa phòng, tâm trạng phơi phới niềm vui. Bỗng có ánh đèn xe đi vào từ đầu hẻm, rồi như ngay sau lưng nó dừng lại, vẫn còn nẹt bô ỉnh ịch ra. Bực không tả được. Khuya rồi chứ còn sớm sửa gì đâu. Nó quay lại nhìn, đôi mày cau lại. À, thì ra là hai chị em con bé Thảo ở phòng bên, ngồi sau hai đậu xanh đậu đỏ. Mây một cặp nữa nó cũng không biết là ai. Sáng hôm sau, nó dậy sớm hơn thường lệ, ra đứng ngoài sân tập vài động tác thể dục mà chú nó dạy cho từ hồi nhỏ. Nó có tác dụng điều hòa cơ thể rất tốt. Đang tập thì nghe tiếng lách cách mở cửa, quay lại thấy con bé Thảo đang dắt xe đi học. Ái chà, nhìn mặc bộ sơ mi nghiêm chỉnh đi học cũng xinh, cực kỳ trong sáng. Cái gì vậy? Tối lòng gái đứng đường, ngày làm thiên thần hay sao? Sao mà nó ghét cái thể loại giả tạo thế này không biết? Anh Lâm dậy sớm thế? Ừ, anh dậy còn đi làm. Thấy có vẻ cô bé hơi quê quê, chưa bị bay hở hững thế bao giờ à? Thôi kệ, nó không thích cái kiểu con bé này. Mặc dù khá xinh, nhưng nó chúa ghét mấy con cặp ghẻ với mấy cái thằng đầu xanh đầu đỏ. Xinh thì xinh, chứ loại này nó cũng không thèm. Đi vào tắm rửa qua loa, rồi chạy ra đầu hẻm làm ổ bánh mì. Vừa đi vừa gặm một chút thì đến quán mở cửa. Xong thì mấy chị cũng đến. Công việc nhàm chán bắt đầu, nó chỉ ngọng cổ lên, mong chị bước ra, nó được nhìn thấy chị. Nhưng hôm nay nó trở dài cả cổ vẫn không thấy chị ra. Tới giờ nghỉ trưa vẫn không thấy, nó bỗng lo quá và tự hỏi chị có làm sao không. Đi ra đi vào nóng hết cả ruột, cơm trưa nó cũng không thèm ăn. Nó muốn đi vào gõ cửa hỏi chị xem có sao không mà cứ sợ sợ không dám vào. Ăn cơm xong mọi người chuẩn bị ra về, nó chần chừ không muốn về phòng trọ. Đang phân vân thì nghe tiếng xe ông Phan. Về luôn à, sao giờ này còn chưa đóng cửa hả em? Dạ, em còn quét dọn sơ sơ một tí rồi về. Ừ, chị Nga dậy chưa? Em cũng không biết, sáng giờ không thấy đâu. Thôi, mày về đi. À mà này, chút anh đi công chuyện, tối về nhớ đóng cửa cẩn thận nhá. Vâng, em biết rồi, em chào anh ạ. Nó đi ra khỏi cổng, lòng vòng quanh con hẻm, rồi lại quay về quán. Nó muốn được nhìn thấy chị. Đứng núp bên con hẻm đối diện cả tiếng đồng hồ mới thấy lão Phan và chị đi ra. Nó suýt xoa, hôm nay chị diện một cái váy hoa màu đen, bên trong mà ngỡ như hai chú cháu. Lão với chị tui tọt vào chiếc xe hơi phóng đi mất hút. Nó bỗng thẫn thờ ra. Hôm nay là cái ngày gì mà đen thế không biết. Nguyên một ngày không được nhìn thấy chị làm nó tương tư. Đến 10 giờ tối khi mọi người đã về hết, nó vẫn chưa về. Nó vẫn ngồi mà chờ chị. Để làm gì nó cũng không biết. Nó chỉ muốn nhìn thấy chị thôi. Nó cứ sắp tới sắp lui mấy bộ bàn ghế, đỡ lo một chút. Còn có cái nói là em đang dọn dẹp. Mãi mới nghe thấy tiếng xe về, nó nhìn ra, thấy chị đi vào có một mình, tìm nó như muốn nhảy ra ngoài. Ôi Lâm, sao chưa về hả em? Dạ, quán có khách ngồi hơi lâu, giờ mới xong chị ạ. Anh Phan sao không về cùng chị? Ôi, ông ấy còn bận tiếp khách, nhậu gì mà khiếp thế, từ trưa tới giờ, bây giờ vẫn nhậu. Chị mệt quá nên về trước. Chị uống nước không em lấy cho chị? Thôi khỏi đi, em làm cho xong đi, chị lên thay đồ đây. Có biết cả ngày nay em nhớ chị lắm không? Mà nói được ba câu đã chạy mất mặt luôn như thế. Tự nhiên nó thấy bực, một nỗi hờn ghen vô cớ xâm chiếm lấy cơ thể. Chị đi vào rồi, nó cũng chẳng thèm dọn nữa, ngồi một cục ra, mặt mày sụ xuống một đống, ghét chị quá. Bỗng nhiên nó lại có một ý nghĩ điên rồ. Khép cánh cổng quán lại, nó rón rén đi tới cửa của nhà chị. Không khóa cửa, nhẹ nhàng nó bước vô. Nó im lặng như một con mèo lên tầng. Cái trò đi không tiếng động nó là bà trùm. Lắng tai nghe, nó xác định được tiếng nước đang chảy trong phòng tắm. Đôi chân tê dại nên nó đã bước hụt một bậc cầu thang. Tiếng động không lớn nhưng trong cảnh tịch mịch thế này thì nghe khá rõ. Nó phi xuống luôn chạy ra một hơi ngoài quán. Nó bỗng thấy khó thở, vội gập người xuống há hốc mồm ra mở thở, nghe tiếng chị hỏi vọng từ đằng xa. Lâm còn ngoài đó không? Lâm ơi! Dạ, em còn ạ. À. Còn chị ơi. Còn ai chưa về nữa không? Không, có mỗi mình em mà. Sao chị nghe có tiếng gì trong nhà ấy? Em vào kiểm tra hộ chị với. Chị sợ quá. Để em vào coi, chắc là chuột đấy. Chuột đâu mà chuột. Chị đâu biết nó vừa chiếm trọn từ khoảnh khắc trong lúc chị vẫn còn đứng dưới dòng nước ấm chảy ra từ vòi hoa sen trong bồn tắm. Nó bước vào nhà, đôi chân vẫn không đứng vững. Nó run lẩy bẩy, nó bỗng sợ, sợ thật sự. Chị đang bước xuống chậm chậm, khoác một chiếc áo choàng kín mít. Có thấy gì không em? Dạ không chị, em không thấy gì hết. Sao mặt em tái mét thế kia, bệnh hả? Không ạ, à, em có làm sao đâu. Sao lại không, nhìn mặt em ghê lắm, để chị xem nào. Bước lại gần, chị đưa tay lên trán của nó. Ôi, sao nóng quá vậy em sốt rồi. Không phải đâu, hôm qua em bị té ở đầu, bị khâu mấy mũi. Trời đất, đi đứng kiểu gì vậy? Lại đây ngồi xuống chị coi nào, không khéo nhiễm trùng rồi chứ nóng quá. Nó run run bước lại ghế sofa, nó không thở được nữa, mắt nó đập bẩm ra, mỡ dần, nó không biết gì. Giờ em có đứng dậy được không? Nó nghe rõ giọng chị run run, nó khẽ gật đầu. Chị đỡ đầu nó cao lên rồi nhích người ra. Em bị xỉu nãy giờ, chị lo quá. Uống một ngụm nước đi em. Chị đỡ nó dậy nửa nằm nửa ngửa, nửa ngồi cho nó uống ly nước. Nó vẫn nhìn đăm đăm vào chị, nhận thấy ánh mắt của nó, chị đứng dậy khoác lại chiếc áo choàng ngủ. Em đã đỡ chút nào chưa? Mà sao té gì mà vết rách nó dài thế? Sao đơ thế? Đừng có làm chị sợ. Chị, em cũng không rõ là ngã ở đâu. Sao? Nặng thế hả em? Em vô tình đập vào cánh cửa tủ mà chị. Đi đứng không cẩn thận gì hết. Nói đến đây, chị im lặng chị nhận ra khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt đục ngầu của nó. Một người đã có gia đình như chị, làm gì không biết biểu hiện của nó. Nó bỗng nhìn chị đăm đăm không chớp mắt. Chị lại tỏ ra khá lúng túng, đôi mắt lâu lâu lại liếc nó một cái. Nó gần như không còn lý trí nữa, vội níu cổ chị xuống mà hôn. Một nụ hôn bất ngờ trên cánh môi mềm mại tựa như nhung ấy. Em làm cái trò gì đấy? Em không biết. Giờ nó nhìn chị cười một nụ cười thay cho lời nói. Người chị thì hơi run run, hai bàn tay vặn vào nhau như thẹn thùng thuở mới yêu. Hồi sau nó bước ra ngoài cổng, chưa kịp về, đã nghe chị gọi giật lại bảo chuyện hôm nay chỉ có hai chị em biết thôi, cấm tuyệt đối không được nói cho ai. Nó khóa cửa xong ra về, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn vui hay buồn. Bước vào phòng mà đầu nặng như chì, nó cố lê cái thân rã rời của nó lên trên đệm, rồi nằm vật ra. Nó hoảng loạn thật sự, nó sợ chị sẽ không tha thứ cho nó sợ chị sẽ đuổi việc nó, như vậy nó sẽ không còn cơ hội để mà gặp chị nữa. Nó vẫn không hiểu vì sao lúc đó lại lặng như thế, nó hoàn toàn không phải là nó nữa rồi, lấy đâu ra cái gan lớn như vậy. Lúc đó nó nghĩ có lẽ nó bị điên, phải làm sao đây? Đầu óc nó quay cuồng với một mớ câu hỏi không có giải đáp. Nằm lên lại nằm xuống, nó bỗng thấy ngột ngạt quá. Nó đứng dậy đi ra ngoài hít thở, nó bước chân ra ngoài đầu hẻm, giờ này vắng hoe, xe cộ sao qua lại rất ít. Khuya thế này biết chỗ nào mà đi, xe cộ lại không có. Nó đứng ngắm đường một lúc rồi quyết định đi vào. Nó tắm rửa rồi leo lên nệm, cố gắng giấc ngủ nhưng không được. Nó suy nghĩ mông lung, hoàn toàn không biết rằng đêm nay ở ngoài kia có một người cũng đang trằn trọc không ngủ, cũng đã suy nghĩ mà tưởng tượng và đầy khao khát về những viễn cảnh tuyệt vời ấy. Đồng hồ reo tới 4 lần, nó mới lồm cồm mà bỏ dậy. Bỏ mẹ rồi, dậy muộn mất rồi. Xúc miệng qua loa, nó 3 chân 4 cẳng mà chạy tới quán. Có 3 người đang đứng chờ rồi. Chị chưa dậy, đến gần trưa cũng không thấy chị đâu. Nó cứ thấp thỏm không yên. 2 ngày chị không ra quán, 2 ngày nó không thấp thỏm. Hôm qua nó mong chị ra biết bao nhiêu, thì hôm nay nó lại mong chị đừng ra. Nó sợ phải đối diện với chị. Rồi điều lo sợ cũng đến. Gần trưa thì chị ra quán. Chị vẫn đẹp như mọi ngày, nhưng hôm nay nó cảm giác chị rất lạnh lùng. Chị không thèm nhìn nó, mặc dù bình thường rất hay nói chuyện. Chuyện kia nó cũng sợ, nên chui ra góc bãi xe để xe ngồi, chứ không dám trưởng mặt mà nhìn chị. Thấy chị tính toán sổ sách gì đó với nhân viên mà chị giao cho quản lý. Nó đang ngồi cầu trời khấn Phật, thì một giọng vang lên. Lâm, lại chị nhờ chút. Dạ. Em biết chạy xe gắn máy không? Giọng chị lạnh như băng, đàn bà đúng là chúa của tàn nhẫn. Dạ, em biết chị ạ. Thôi xong rồi, kiểu này kêu nó nghỉ việc đi chạy xe ôm, mà nó đến xe đảo cũng không có, thì lấy đâu ra xe máy mà chạy xe ôm. Nó được mặt ra thẫn thờ, đến đây là hết hy vọng rồi. Đến 11 giờ trưa quán đóng cửa, chị kêu nó lấy xe chờ chị đi mua đồ. Nó mừng lắm, hóa ra là hỏi biết chạy xe hay không để nhờ chờ đi chợ. Lật đật dắt xe ra cổng, chờ chị đứng đó đợi mấy chị ra. Ôi nhìn cứ như là nhìn ra khẩu trang áo khoác, kính mát tán lả hết cả. Cười cái gì mà cười? Dạ không. Nó phóng ra đường, có cảm giác như con đường nó đang đi là con đường dẫn tới thiên đường vậy. Nó vui như mở cờ. Chị không giận nó, giờ lại còn đang nhờ nó chở đi chợ nữa, sao mà đảo hoa thế. Chị ngồi sau chỉ đường cho nó, thỉnh thoảng còn trồm lên, thấy nó chạy xe hơi ẩu. Đến siêu thị chị kêu gửi xe rồi đi vào siêu thị với chị. Đến đây thì nó hiểu vì sao chị kêu nó chở đi, mùa gì mà khua khủng khiếp, chất đầy cái xe. Chị đi sao mà nhanh thế không biết, cứ lảng qua chỗ này, lách qua chỗ kia, làm cho nó đẩy chạy theo cũng muốn nín thở ra. Xe thì nặng, nó thầm rủa, mùa về ăn cả năm hay sao mà lắm thế. Chị bảo đi siêu thị buổi trưa cho nó khỏe, ít khách, lúc tính tiền thì khỏi phải xếp hàng. Khuần hết đống đồ của chị vô nhà mà muốn giã rời đôi tay, mệt quá, kiểu này bữa sau mà chị kêu, chắc là trốn luôn. Xong rồi, cảm ơn em. Dạ, có gì đâu chị. Chị ban phát cho nó một nụ cười mà nó ngay lập tức đã rút lại suy nghĩ. Chị kêu đi đâu nó cũng đi, xách gấp đôi gấp ba đồ thế này nó vẫn xách. Chị Út, Út nghỉ giờ này biết tính sao đây? Dạ, dạ cô thông cảm, sáng nay con bé gọi lên báo thằng anh nó gặp sự cố, nên là tôi phải về quê xem thế nào. Tôi về mà thấy ổn là tôi liên liền à. Con biết là thế mà, tại anh Phan sáng nay đi nước ngoài công tác rồi, cũng ngót nghét chục ngày mới về cơ. Nhà cửa có một mình thế này, con cũng hơi sợ. Dạ, cô chủ tính dùm tôi, chứ không về là không có được. Thôi thì đành vậy chứ biết sao, cô về rồi nhớ sắp xếp lên sớm nha. Mà mấy giờ cô về? Để tôi nấu sơm xong rồi tôi bắt xe ngay. Thôi, cô về đi cho sớm. Tối xe đâu mà bắt. Cô cầm lấy ít tiền mà về quê, xong việc lên liền nha. Có cần thì gọi. Dạ, tôi cảm ơn cô chủ nhiều. Trong bếp nó đã ăn xong và đang rửa chén. Đảm đang quá, biết rửa bát luôn cơ à? Ôi, hồi xưa em đi phụ quán cơm mà chị. Lấy xe, chờ cô Út ra đầu vòng xoay, bắt xe buýt giúp chị nhé. Dạ vâng. Đưa bà Út ra bến xe buýt xong, nó vòng về quán đẩy xe vào nhà, rồi nó tính đi về. Chị cũng bảo hơn 3 giờ rồi, không về nữa, mở quán luôn. Hôm nay mở sớm một tí. Nó dạ vâng lời dạ đã quán. Tối đó nó gửi chuyện. Anh Phan chưa về hả chị? Nó biết thừa là ông Phan không về ra. Anh đi công tác rồi em. Thế chị ở nhà có một mình, ở thế này chị có sợ không đấy? Cũng hơi hơi, tính nhờ hai đứa em qua ngủ chung mà cũng không được. Hay là em ngủ lại ngoài quán, em thấy có cái võng. Thôi để lát em ngủ ngoài đó luôn. Sao được, tối ngoài đó lạnh chết muỗi nữa. Thôi em về đi. Không sao mà, cho em mượn cái chăn là được rồi. Nhưng mà... Nhưng dị gì nữa, cho em mượn cái chăn đi. Nói rồi, nó đi ra ngoài quán. Lát sau thấy chị đưa cho nó cái chăn với một bộ quần áo vào tắm rồi thay. Phàn lụn quá nên không có đồ xài vừa với nó. Chị đi xa rồi nhìn cười. Nhìn em ngố quá, đầu ngắt tổn xa mà lại còn rộng thùng thình. Ngố kệ em. Chị buồn cười không chịu được. Lầm soi thửa gương nó mới thấy nhìn nó hài thật, như một thằng cả ngố ấy. Hôm nay chị mặc đồ màu đen, nó đã dặn lòng không được nhìn chị, bởi chính ánh mắt và nụ cười ấy khiến nó mơ màng. Nhưng mà không hiểu sao, nó vẫn cứ liếc mắt liên tục, tìm đập nhanh thình thịch ra. Không được Lâm ơi, mấy hôm qua tưởng như chị đuổi cổ rồi, giờ mà nữa thì xác định. Nó cứ dặn lòng như thế mãi, nhưng nó vẫn không làm chủ được bản thân. Nó vẫn nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đầu ngầu. Nó nhắm nghiền mắt lại, tự nhiên nó bỗng muốn khóc. Nó thấy những suy nghĩ của mình thật tội lỗi và nó khóc thật. Nước mắt ứa ra chảy xuống thành hàng. Đây là lần thứ hai nó khóc. Nó vẫn ngồi im mắt nhắm nghiền và khóc ngon lành. Nghe tiếng lách cách của mở cửa, nó vẫn mặc kệ không quan tâm. Giờ nó chỉ muốn sống cho riêng nó thôi. Bất chợt ai đó khẽ lau những giọt nước mắt đang chảy xuống của nó. Nó vội mở mắt ra, lại chị. Mặt chị không có vẻ gì giận dữ. Nó ngạc nhiên như chưa từng được ngạc nhiên. Hai mắt mở to, mồm há hốc ra. Cả ngỡ ngàng hơn là chị đã chủ động đặt lên môi nó một nụ hôn dài bất tận. Có lẽ chỉ cần ánh mắt đã thay cho tất cả những suy nghĩ của cả hai mà họ muốn nói cho nhau. Thế rồi chuyện ấy cũng xảy ra. Chị cũng đã trao tròn cho nó những khoảnh khắc chưa từng có trong chính căn phòng vốn đang hạnh phúc của hai vợ chồng. Chị luôn ngỡ mình lạc vào chốn đảo nguyên mà quên lối về. Chị không hề thấy hối hận khi trao thân cho nó. Dù không còn cái ngàn vàng, nhưng nó cũng không mơ ước của bao gã đàn ông ngoài kia. Nhưng người may mắn là chỉ có mình Lâm mà thôi. Có lẽ người đời coi thường chị. Hóa ra chị cũng là một con đàn bà hư hỏng tầm thường. Một người đàn bà đã có chồng lại làm như thế. Thật ra nó hiểu hết hoàn cảnh của chị. Nó hiểu được lý do chị lấy lão Phan. Có lẽ sẽ có đôi cảm thông. Lão coi chị chỉ như món đồ trang sức mà lão bỏ tiền ra mua. Lão mua chiếc xe hơi sang trọng, căn biệt thự to đùng để chứng minh sự giàu có, lấy một con vợ đẹp để khẳng định đẳng cấp ăn chơi. Nói tóm lại, đối với lão, chỉ là món đồ chơi thôi. Còn mới còn hấp dẫn thì lão sử dụng. Một khi đã chán, lão sẵn sàng vứt bỏ như một cái áo rách. May mà lão chưa chán chị, chứ không chị còn thê thảm hơn. Còn với chị, nhiều người vẫn nói, đừng đổ thừa hoàn cảnh. Tất cả là do mình, là do họ chưa gặp những nghịch cảnh thôi. Mà nó không cho chúng ta lựa chọn. Những con người sống ở dưới mức đáy của xã hội, không có một cơ hội nào khi rơi vào hoàn cảnh, mà đối với người bình thường nó chỉ là chuyện vặt. Sắc đẹp là của trời ban, nó cũng giống như trí tuệ vậy. Sử dụng đúng chỗ sẽ làm được rất nhiều việc cho gia đình và xã hội. Không biết Lâm ngủ bao lâu, có lẽ trong cuộc đời cơ cực từ nhỏ của nó, đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất mà nó có. Tỉnh giấc, nó nhìn xung quanh, không khỏi phòng nó hốt hoảng dụi mắt vài cái. Nó nhìn thêm một lần nữa. Đây là đâu? Nó bật dậy, hất cái chan ra, tính đứng dậy, thì phát hiện chị Nga đang nằm cạnh. Từ từ nhớ lại giây phút hạnh phúc mà đêm qua nó đã được chị ban phước. Nó vào phòng tắm tâm hồn phơi phới, vừa tắm vừa hát vang. Nó nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương. Vậy là từ đây, cuộc đời đã sang một ngõ cua mới. Có thể là gian nan biến động, nhưng chắc chắn đằng cải trong những điều đó là những nỗi niềm hạnh phúc. Nó tin là như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Mình Tuyết kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và hạnh phúc. Nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Mình Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.